Chương 273 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh chết hắn. Tiểu Bạch một quyển nghiêm chỉnh nói ra, kỳ hẳn là, đoán chừng, có thể đi, chủ nhân lần này khẳng định thương không nhẹ, chờ chút nếu là hắn gọi ngươi, ngươi một chút cũng đừng do dự, lập tức lao ra. Ace Tiểu Bạch do dự một chút, lại nói, nếu như gọi lời của ta, ngươi cũng muốn xông ra đi, ngươi là Long Nha, hẳn là chủ nhân đa phần gánh một chút. Băng Hỏa rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, ây rõ ràng. Tâm đều phải đau nhức nát, một cái kẻ tham ăn không đủ, hiện tại ba cái kẻ tham ăn, một cái ăn thần khí, hai cái ăn linh thạch, hiện tại. Thần khí không thể ăn, liền toàn bộ ăn linh thạch, thời gian này không có cách nào đã qua, Long Phi ngửa đầu nhìn trời, đau lòng đều phải rơi lệ, bất quá, Long Phi rất nhanh khôi phục vẻ mặt, nói, kìa còn có ai à? Đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, Long Phi rất bá khí, rất ngông cuồng, rất hung hăng. Toàn bộ trên diễn võ trường mấy vạn đệ tử đều bị hắn một người nghiền ép, quá dũng mãnh rồi, đó là cái gì kiếm ý? Nhu Thủy không nhịn được hỏi, Long Phi, ngươi tu luyện là cái gì kiếm ý? Viện Linh cùng Ngu Đại Hải nhìn Long Phi gương mặt mờ mịt, tại Lôi Long Tự trong bí cảnh bọn hắn liền thấy Long Phi sử dụng bất đồng công pháp, nhưng là từ không thấy quá cương mới kiếm ý, lẽ nào mấy ngày nay hắn lại lĩnh ngộ được cái gì sao? Chấn động, chênh lệch tự nhiên mà sinh ra, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, nghệ ma đạo kiếm ý a, các ngươi không đều là nói ta là ma sao? Này ta tự nhiên tu luyện là ma tông kiếm ý, so với các ngươi những này huyền kiếm tông tu luyện kiếm đạo kiếm ý cường hãn hơn nhiều. Làm sao? Nghĩ đến qua mấy chiêu sao? Long Phi giả ra khuôn mặt khinh thường, ma âm cười thoải mái lên, nói, kìa còn có ai à? Còn có ai? Đột nhiên một kiếm phi xuất ghế bạch. Kinh thiên xu thế cũng là một đạo siêu cấp sắc bén kiếm ý, tại trong chớp nhoáng này, gầm lên giận dữ kéo tới. Vậy còn ta gia gia mệnh đến. Là Chu Sư Huynh. Kiếm đạo thiên tài Chu Thiên Vũ đến rồi. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái siêu cao cảnh giới. Long Phi mi tâm chấn động, cười lạnh nói, ê Chu gia còn kém ngươi một người. Bất quá. Long Phi nhìn sang một bên ngơ ngác ngây ngốc Lý Nguyên Bá, BV hét một tiếng nói, ê Lý Nguyên Bá. Viện Linh lập tức trong lòng cả kinh, ê nguy rồi. Ngưu Đại Hải hỏi, kể cái gì không xong? Viện Linh nói ra, Lý Nguyên Bá. Không đúng, hiện tại hắn gọi Lý Nguyên Bá, hắn cũng phải nhập ma rồi. Ngưu Đại Hải sững sờ rồi, Lý Nguyên Bá cũng là ma. Lý Nguyên Bá ngu ngơ nói ra, kể tại. Long Phi nhếch miệng trở nên hưng phấn, nói, chỉ giết chết hắn. Chu gia thiếu nợ Lý Nguyên Bá, thiếu nợ rất nhiều rất nhiều. Mở Thủy Long Phi muốn đem Chu Viễn Hà để cho Lý Nguyên Bá, thế nhưng hắn thật sự là không nhịn được hỏa, Chu Thiên Vũ hẳn là Chu gia người cuối cùng, cũng là mạnh nhất một người, đem hắn để cho Lý Nguyên Bá thật sự là quá thỏa đáng rồi. Long Phi thoáng tránh thoát Chu Thiên Vũ một kiếm, tránh qua một bên, nói, ở ngươi xuất tới đúng lúc. Chu Thiên Vũ trong ánh mắt tràn ngập sát ý, trường kiếm chỉ vào Long Phi, nói, ở Long Phi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, cho ta gia gia báo thù. Long Phi cười nói, ở đâu chỉ là ngươi gia gia a, ngươi hai cái đệ đệ, ngươi cha, Chu gia tất cả mọi người đều bị ta giết chết. Biết tại sao không? Bởi vì, bọn họ đáng chết. Long Phi không chút nào ẩn giấu, đã giết thì đã giết, hắn muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh, để Long Phi không sảng khoái, hắn tự sẽ khiến đối diện một nhà đều không sảng khoái. Chu Thiên Vũ hai ngày nay tại bế quan, căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, hắn chỉ biết hôm nay là khảo hạch thành tích đi ra một ngày. Hắn muốn tại này một ngày đem Long Phi Thiên Đường đánh về địa ngục, báo Chu Thiên Khiếu bị giết mối thù, nhưng là hiện tại, Chu Thiên Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt, nói, Long Phi, ta sẽ trước hết là giết ngươi, lại giết ngươi Long Gia, ta muốn ngươi Long Gia giao ra ngàn vạn lần một cái giá lớn. Long Phi cười nói, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Trong khi nói chuyện, Long Phi đi tới Lý Nguyên Bá bên người, nói, kìa còn nhớ hắn sao? Chu Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, kể bất quá là Chu gia một cái cẩu nô tài mà nói. Trước kia là. Bây giờ không phải là rồi. Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá, hắn vẫn là một mặt chất phác, không có bất kỳ vẻ mặt. Long Phi nói ra, người Lý Nguyên Bá, về sau có người mắng ngươi cẩu nô tài, ngươi bất kể là ai, tiến lên đánh chết hắn. Lý Nguyên Bá khờ ngốc gật đầu sau đó, hắn đi lên trước, đi tới Chu Thiên Vũ trước mặt, một quyền đánh xuống. Chu Thiên Vũ mi tâm một dữ tợn, kẻ liền ngươi này Chu gia không cần chó cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết. Một kiếm tập kích, Lý Nguyên Bá căn bản không có đi trốn, chính diện mới vừa đi tới y soạt. Một kiếm xuyên thấu Lý Nguyên Bá cánh tay trái, máu tươi phun mạnh ra ngoài, nhưng mà Lý Nguyên Bá liền lông mày đều không nháy mắt một cái, thật giống như căn bản không đau nhức như thế, bước chân liên tục, bỗng nhiên vọt một cái, trường kiếm hoàn toàn đâm thủng hắn thân thể, mà lúc này hắn cũng đi tới Chu Thiên Vũ trước mặt, nhếch miệng ngu ngơ cười cười, Lệ lão đại đã nói, ai mắng ta cẩu nô tài, ta liền đánh chết ai. Liên tục mấy quyền oanh kích đi xuống, từng quyền bạo kích đánh vào Chu Thiên Vũ trên mặt, trực tiếp đem hắn oanh nằm trên mặt đất, máu tươi phun đầy đất, cho dù như thế, Lý Nguyên Bá vẫn không có ngừng tay, bởi vì Long Phi nói chính là đánh chết hắn, vậy dĩ nhiên là không chết không thôi rồi, đầu óc của hắn liền là một cây gân, hơn nữa, trong lòng hắn, Long Phi chính là của hắn chủ nhân, Long Phi lời nói chính là mệnh lệnh, từng quyền đòn nghiêm trọng đi xuống, chung quanh đệ tử lại là chấn động trợn tròn mắt, cái này quái vật là ai? Chu Thiên Vũ không phải kiếm đạo thiên tài sao? Làm sao yếu thành như vậy à? Một quyền đã bị oanh nằm trên mặt đất. Liền trở tay phòng bị đều không có. Gia hỏa này. Không phải Chu gia hạ nhân sao? Làm sao bây giờ trở nên cường hãn như vậy? Điên rồi, thế giới này muốn điên rồi. Kiếm đạo thiên tài, hiện tại biến thành kiếm đạo cứt chó, Chu Thiên Vũ ngã vào trong vũng máu. Tự như cùng một đầu tử cẩu như thế, Lý Nguyên Bá oanh ra một quyền, tại xem hắn, y ồ. Còn có hô hấp, này còn chưa có chết, vậy ta tiếp tục oanh rồi. Nói xong cũng là một quyền đánh xuống đi, đánh xuống mấy quyền sau, hắn có liếc mắt nhìn, y ồ, còn chưa có chết đây, đại động mạch còn đang nhảy nhót, nhìn cách tử ngã còn phải tiếp tục oanh a. Cả người hoàn toàn hàm hàm, ngu ngơ, ngây ngốc nhưng là vào đúng lúc này, không người nào dám cười nhạo hắn. Không người nào dám lại nói hắn là cái gì cẩu nô tài, cẩu nô lệ gì gì đó lời nói, không có ai, bởi vì, vào đúng lúc này, là Lý Nguyên Bá chuyên môn thời gian, Long Phi đầy mặt đắc ý, hắn càng ngày càng yêu thích cái này ngốc đại cá tử, mạnh một tháp hồ đồ, hơn nữa. Hắn trên người khờ ngốc vẻ mặt quả thực thật là đáng yêu, Viêm Hoàng lão tổ BV nói ra, ở ngốc đại cá thể bên trong cự linh huyết mạch toàn bộ kích phát đi ra lời nói, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chờ xem. Hắc hắc, ngay vào lúc này, Lý Nguyên Bá đứng dậy nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, cuối cùng một quyền rồi, còn có cái gì muốn bàn giao đấy sao? Long Phi cười nhạt, nói, ê đánh chết hắn. Số từ, 1804.